Chương 1794, quỷ chủ lên sàn, năm đó ân oán. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ lúc này rốt cục thả lỏng, nhìn trước mắt hổ thần ăn dày thối giống như vẻ mặt, nhất thời không lời nói, năm đó không phải là ăn ngươi mấy lần roi của mà, lại hẹp hòi như vậy, ngươi cũng không phải dài không ra. Ta cờ mờ nờ là vật gì tùy tiện cắt hổ thần nhất thời nổi giận, vẫn mò nở dê vụ ổ tờ phảng phất là đập con rồi giống như vậy, đánh tới vô tới. Ô quỷ chủ ngươi lão bất tử kia là lúc nào tới được ta vẫn không có đi tìm ngươi. Ngươi lại chủ động tới tìm ta cái kia con ma đen đuổi một đôi mắt theo bản năng nhìn về phía chiến trường, thấy được quỷ chủ, sau đó cả kinh, Diệu Tú tiểu tử này làm sao cùng Tứ Hải Long Quân làm hơn. Sau khi nói xong, cái kia Ngọc Thạch lão tổ thoát khỏi hổ thần cùng sư thần dây dưa, sau đó thoát ly vòng chiến, đi tới cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, ngươi đi cứu Diệu Tú tiểu tử kia, này Âm Ti lão già liền giao cho lão tổ, năm đó nếu không phải là lão già chết tiệt này chứng ở Âm Ti bên trong tính toán ta, lão tổ cũng sẽ không chân thân vỡ nát. Đệ nhất giáo tổ, đã lâu không gặp a, cái kia quỷ chủ chắp hai tay sau lưng, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, cũng không có ngăn cản. Hừ, đang muốn ngươi tính sổ, năm đó nếu không phải là ngươi tên khốn này tính toán lão tổ ta cũng sẽ không thân thể vỡ nát, bị trấn áp trăm va nở năm Ngọc Thạch lão tổ tức giận trùng thiên. Ngươi còn có mặt mũi nói nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Âm Ti quỷ chủ tức giận trùng thiên, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta làm sao không mặt mũi nói rồi, Ngọc Thạch lão tổ kiên trì thân thể nhỏ bé, lý trực khí trắng nói. Ta không phải là lần kia trong lúc vô tình tu luyện tiên thiên ngũ quỷ, đưa ngươi chân thân mang đi thôi, ngươi thì sao, quỷ chủ nổi giận nói. Ta bất quá là vẫn truy sát ngươi thôi, Ngọc Thạch lão tổ chống nạnh, ngẩng lên tiểu cái cổ nói. Ngươi kẻ này triệt để ma diệt lão tổ cơ thể ta không nói, còn nghĩ ta đuổi vào Âm Ti bên trong, gọi ta quanh năm không được ngày gặp thiên nhật, cuối cùng làm cho ta không có cách nào chỉ có thể ở Âm Ti bên trong chứng đạo. Nhưng là suốt ngày bên trong ra không được Âm Ti, không vào được đại thế giới cũng may trời xanh có mắt, ai biết ta ở Âm Ti bên trong lại trong lúc vô tình phát hiện luân hồi bản nguyên, liền ta chứng tha nhờ luân hồi pháp tắc bản nguyên, bắt đầu chấp trưởng Âm Ti, nhưng là ngươi thì sao, ngươi vẫn như cũ không buông tha ta, lại còn nhiều lần đến ta Âm Ti quấy rối, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đục, ngươi bất tử người đó chết, quỷ chủ chỉ vào Ngọc Thạch lão tổ nổi giận nói. Nói bậy, ngươi nói bậy. Năm đó đại thế giới dương thế rõ ràng là lao tổ ta nói toán, nhưng ngươi một mực cùng lao tổ ta đối phó, lôi kéo thiện ác, hình phạt, tội nghiệt còn có hoảng sợ cùng ta đối phó, lao tổ ta bất đắc dĩ chỉ có thể động đại chiến, đem bọn ngươi đánh cho tàn phế, các ngươi trốn vào Âm Ti bên trong, cái kia Âm Ti vốn là thuộc về lao tổ ta, là các ngươi những này đạo tặc xâm chiếm lao tổ đồ vật của ta, Ngọc Thạch lao tổ nổi giận nói. Vô liêm sỉ, thế gian lại có như vậy vô liêm sỉ người. Lão tổ ta xem như là đã được kiến thức cái kia quỷ chủ bị Ngọc Thạch lão tổ cho tư cờ GIN đến mức cả người run run, đơn giản là không chỗ nói để ý đi tới. Đừng nói nhiều nhiều như vậy, người ta hôm nay trong tay xem hư thực, Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt một quyền rỗi ra, hướng về kia quỷ chủ đập tới. Hừ, dương thế bên trong bản tọa không phải là đối thủ của ngươi, ta ở Âm Ti chi bên trong chờ ngươi. Lời nói hạ xuống, quỷ chủ lại không chậm trễ chút nào liền chạy trốn. Thế gian lại có như vậy vô liêm sỉ người, cái kia Âm Ti cùng dương thế nguyên bản đều là lao tổ ta quyết định, này Âm Ti là của hắn, thực sự là lẽ nào có lý đó, Ngọc Thạch lao tổ tức giận bất bình. Một bên các vị yêu thần giật giật khoe miệng, lúc này hổ thần cùng sư thần kêu con tới, một bên tượng thần cùng ngạc thần cũng lần thứ hai hướng về Ngọc Thạch lao tổ chấn áp mà tới. Diệu Tú tiểu tử, lao tổ ta lần này có thể không giúp được ngươi, mấy lao già này đem ta quấn lấy, Ngọc Thạch lao tổ vừa nói, lần thứ hai vung lên non nớt quyền đầu. Cùng cái kia bốn vị yêu thần chiến đấu ở một chỗ. Lúc này Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh, phía sau Tam Thanh tạm thời kéo lại còn lại mấy vị Long Quân, nhưng Ngọc Độc Tú biết, thời gian này cũng không dài lắm, Ngọc Độc Tú bây giờ bản tôn tu vi sen vào chuẩn vô thượng cùng vô thượng trong lúc đó, căn bản cũng không phải là chân chính vô thượng cường giả đối thủ, bản cổ phiên cho Ngọc Độc Tú trinh phạt vô thượng cường giả sức mạnh. Nhìn cái kia Đông Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lấp lóe, năm đó ngươi tính toán bản tọa, cướp đoạt tinh huyết việc, bản tọa còn không có tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi bây giờ chính mình lại chủ động đưa tới cửa, bản tọa vốn là không muốn cùng một kẻ đã chết so đo, thế nhưng ngươi nếu tự tìm chết, thì nên trách không được ta. Bá. Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn kỳ phiên cửa hàng mở, một đòn thiên địa sơ khai, mánh về phía Đông Hải Long Quân chấn áp tới. Chen. Hỗn độn trung vang lên, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn rút tay lại, trong nháy mắt giáng lâm giữa trường, ba vị Long Quân chút nào không phòng bị, trong nháy mắt bị Cẩm Lân Long Quân một đòn đánh bay. Trước tiên tiêu diệt này Đông Hải Long Quân, cho hắn một chút giao hấn nếm thử, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta hôm nay đang phải thử một chút thủ đoạn của ngươi, còn lại ba vị Long Quân lúc này hóa thành pháp tướng, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn dây dưa mà tới. Côn Lôn Sơn, Hàn Ly tầm cung, đã thấy Hàn Ly nở nụ cười. Ta cũng tới nhúng một tay. Vèo. Vô số băng tiễn che ngập bầu trời, hướng về Đông Hải Long Quân bắn mạnh mà tới. Phía trước có Ngọc Độc Tú bàn cổ phiên khai thiên tích địa, sau mặt có Hàn Ly vô tận hàn băng lực lượng, không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được. Cái kia Đông Hải Long Quân nhìn bản cổ phiên, ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn quang, tình nguyện chính mình chém thành muôn mảnh, bị cái kia băng tiễn xuyên thủng, cũng không nguyện ý thừa nhận rồi bản cổ phiên sức mạnh. Ầm. Cái kia Đông Hải Long Quân độ không giảm, trong nháy mắt đánh tới Hàn Ly công kích, hô hấp vạn mũi tên ti cờ hờ go tờ tâm, nhưng cũng tránh khỏi trước mắt hỗn độn kỳ phiên, cái kia hỗn độn kỳ phiên sát Đông Hải Long Quân chóp mũi tìm tới. Đuổi. Hỗn độn tràn ngập. Cái kia Đông Hải Long Quân trong cơ thể hàn băng tiễn trong nháy mắt vỡ mở. Đông Hải Long Quân chém thành muôn mảnh, kim huyết rơi ra hư không, chỉ có một viên Long Châu ở trong hỗn độn chìm nổi. Huyết nhục gây dựng lại. Đông Hải Long Quân trong tay thần quang lấp lóe, muốn gây dựng lại chân thân, đã thấy Ngọc Độc Tú cười lạnh, mơ háo, chân thân há lại là ngươi muốn gây dựng lại liền trọng tổ. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay kỳ phiên cuốn lấy, cái kia Đông Hải Long Quân Long Châu trong nháy mắt bị hỗn độn cùng thân thể ngăn cách. Bá. Một con màu trắng bạc lân mảnh hỗn độn xưa cũ vuốt rồng trong nháy mắt hướng về kia trong hỗn độn Long Châu vồ tới. Ầm. Ngao Nhạc bị Hàn Ly một chưởng đánh bay. Mẹ Ngao Nhạc ở trên không bên trong hô quát một tiếng. Ngươi ngậm miệng lại cho ta, đây là ta cùng phụ vương của ngươi ân đoán giữa, há có ngươi nhúng tay phần. Hàn Ly mặt lạnh như xương. Diệu Tú kẻ này dã tâm thật lớn, lại muốn chấn áp Đông Hải Long Quân, cái kia xả thần rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay sinh tử khó dò, nếu là này Đông Hải Long Quân cũng rơi vào Diệu Tú trong tay. Sợ là làm nóng làm lớn lên xa xa xem cuộc chiến các vị vô thượng cường giả xì xào bàn tán. Nếu là để cho Diệu Tú đem Đông Hải Long Quân chân áp, chỉ sợ là Đông Hải Long Quân khó bảo toàn tánh mạng a, có vô thượng cường giả ở một bên xì xào bàn tán. Diệu Tú, ngươi cũng quá không đem ta không coi vào đâu. Cái kia Âm Ti Thái Tử xuất hiện ở trong hỗn độn, trong nháy mắt một chảo hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Cái kia Đông Hải Long Quân Long Châu lúc này lôi quang thôi sán, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú xuyên thủng mà tới. Điên đảo âm dương, đấu chuyển tinh di. Ầm. Đông Hải Long Quân cùng Âm Ti Thái Tử đụng vào nhau, cái kia Âm Ti Thái Tử không nghi ngờ chút nào trong nháy mắt bị Đông Hải Long Quân trọng thương. Vèo. Lúc này Đông Hải Long Quân đánh xuyên hỗn độn, cái kia Âm Ti Thái Tử trong nháy mắt một trận hòa tan, biến thành hư vô, biến mất ở trong hỗn độn. Chạy đi đâu Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn kỳ phiên che kín bầu trời, bao trùm vô lượng thời không, chỉ thấy cái kia kỳ phiên chỗ đi qua, hư không thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt đông lại. Cái kia Long Châu không ngừng xuyên thủng hư không, nhưng cũng thấy kia kỳ phiên độ cũng không chậm. Giáo tổ tiên thiên linh bảo tại sao không thường thường động động dùng? Giống như là Đông Hải Long Quân Long Châu giống như không có thân thể thời điểm, Long Châu là không dám tùy tiện sử dụng, chí ít ở bề ngoài là như thế này. Diệu Tú, bỏ qua cho phụ vương ta Ngao Nhạc ở một bên khổ sở cầu xin. Ngọc Độc Tú nghe vậy không có thời gian để ý, chính mình đối với này lão cá trạch khó chịu đã lâu. Ầm. Cuối cùng là bốn vị vô thượng cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi hại đến đâu, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở. Lúc này cái kia Bắc Hải Long Quân đột phá Nguyên Thủy Thiên Tôn chân áp, đi tới giữa trường, trong nháy mắt Long Châu lấy ra, trực tiếp thôi thúc vô thượng chân ngôn, Ngọc Độc Tú bản cổ phiên lại bị cái kia Long Châu nhốt lại. Chân thân gây dựng lại Đông Hải Long Quân nhân cơ hội triệu hoán chân thân. Nghĩ hay lắm, có bản tọa ở, há cho ngươi khôi phục thân thể. Hàn Ly cười lạnh, trong mắt sát cơ lượn lờ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.